Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, toái thi chân diện mục 4. Lục Tiểu Đường đem trước đó tại cửa bệnh viện mua hoa quả rổ đặt ở trên tủ đầu giường. Khách sáo nói, chúng ta tới chỉ là muốn biết một chút Lư Giai tình huống. Nghe nói ngươi cùng nàng quan hệ tốt nhất, không nghĩ tới ngươi bệnh. Hy vọng không có quấy rầy ngươi. Trương Tử Hân nói, không có gì đáng ngại. Ta xuống lầu lúc không cẩn thận ngã một phát, đem cánh tay ngã gãy xương. Hiện tại đã không sai biệt lắm đều tốt, bởi vì bị chăn che. Lục Tiểu Đường nhìn không ra nàng chỗ nào thụ thương. Trương Tử Hân bạn trai ngồi lên giường, đem ghế tặng cho Lục Tiểu Đường. Nhưng trong lúc biểu tình có vẻ hơi phiền chán, Lục Tiểu Đường lại khách khí hai câu, liền đem đề tài liệu hàn huyên Lư Giai. Trương Tử Hân nói, Lư Giai tính cách có chút quái gở, ta cùng nàng nhìn qua so những người khác tốt đi một chút, nhưng cũng không phải 10 phần hiểu rõ nàng. Không biết các ngươi muốn hỏi cái gì? Nói mẫn cảm ngó ngó Lục Tiểu Đường, lại nhìn một chút đứng ở sau lưng nàng La Viêm Lân. Không có gì khó trả lời. Chẳng qua là một vài vấn đề đơn giản. Lục Tiểu Đường nói, nàng mất tích ngươi biết không? Mất tích? Trương Tử Hân kinh ngạc. Không có khả năng a, nàng không phải xin phép nghỉ về nhà sao? Nghe nói nàng sữa bệnh, nàng về nhà khoảng thời gian này có cùng ngươi liên lạc qua sao? Kia thật không có, có thể là nàng tương đối bận rộn đi. Bình thường trong nhà của nàng sự tình cũng rất ít nói với ta. Kia nàng về nhà trước đó đoạn thời gian kia cảm xúc thế nào? Rất bình thường a, giống thường ngày, không có bất kỳ cái gì khác thường sao? Nói ví dụ, cảm xúc xa xút, đột nhiên cùng ngươi phát cáu, hoặc là có một số việc giấu giếm ngươi. Trương Tử Hân nhớ lại nói, không nhìn ra. Ta cảm thấy nàng vẫn luôn không có gì đặc biệt. Gặp nữ hài đem lời nói rất chết. Lục Tiểu Đường dứt khoát trực tiếp hỏi, bạn trai nàng là ai? Ngươi biết sao? Bạn trai? Nữ hài kinh nghi vọng qua Lục Tiểu Đường. Ngươi đây là nghe ai nói? Nàng không có bạn trai nha, không có. Dù sao ta là cho tới bây giờ không nghe nàng nói qua. Có lẽ nàng chưa kịp nói cho ngươi. Vạn nhất thật có cái người như vậy đâu. Trương Tử Hân bạn trai lúc này chen vào nói, kết giao bằng hữu có gì ghê gớm đâu, còn về phần che giấu sao? Lư Giai cùng vui sướng tốt, nếu là thật có đối tượng, khẳng định sẽ nói cho nàng. Nhà nàng lại không có tiền, ở trường học cũng không có mấy người bằng hữu, không cùng vui sướng nói lại có thể với ai nói? Lư Giai bạn cùng phòng nói nàng ở bên ngoài trường có bạn trai, Lư Giai bằng hữu tốt nhất lại thề thốt phủ nhận. Tin tức này đến tột cùng là không có lửa thì sao có khói? Vẫn là có ai đang nói láo đâu. La Viêm Lân từ trong túi áo lấy ra một tấm hình đưa cho Trương Tử Hân. Vậy ngươi đối người này có ấn tượng sao? Trương Tử Hân ngây thơ nhận lấy. Trong tấm ảnh là làn da đen, đại não cửa, dáng dấp rất xấu trung niên nam nhân. Nàng nhíu lên tinh tế lông mày, không hiểu nhìn xem La Viêm Lân. Trong tấm ảnh nam nhân chính là Đổng Văn Ngữ. La Viêm Lân nói, người đối cái này người tướng mạo có ấn tượng sao? Người nói là đây là Lư Giai bạn trai? Trương Tử Hân phí sức hỏi. Ngồi ở bên cạnh nhỏ bạn trai xem xét nhịn không được cười lên. Cảnh sát thúc thúc, các người thật sự là quá đùa. Lư Giai nói thế nào cũng coi như hoa tươi mà một đóa đi. Có thể coi trọng như thế cái lão già họm hẹp sao? La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường ở trường học trong máy vi tính gặp qua Lư Giai thẻ học sinh ảnh. Chụp, khuôn mặt gầy gò, ngũ quan tỉ mỉ, so trước mắt Trương Tử Hân xinh đẹp hơn mấy phần. Tại tăng thêm Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra thi thể lúc đo ra nữ hài thân cao, đại khái có thể tưởng tượng ra Lư Giai là cái duyên dáng yêu kiều, dáng người cao gầy nữ hài tử. Dạng này nữ hài coi như tính cách quái gở, người theo đuổi cũng hẳn là không ít. Hoàn toàn chính xác, rất không có khả năng coi trọng Đồng Văn Ngữ nam nhân như vậy. La Viêm Lân nói, có lẽ Lư Giai chỉ là nhận biết trong tấm ảnh cái này nam nhân. Lại hoặc là trong tấm ảnh cái này nam nhân tới tìm nàng. Thậm chí là dây dưa qua nàng. Tóm lại, các ngươi gặp qua người này sao? Nam Hải lại cười, ta hiểu được, thúc thúc. Ngươi là nghĩ hỏi cái này người có phải là hèn mọn đại thúc đúng không? Hắn cầm qua ảnh chụp cẩn thận chu đáo. Gặp qua hèn mọn, chưa thấy qua bỉ ổi như vậy. Nếu là hắn thực có can đảm tiến sân trường, ta đoán chừng sớm đã bị bảo án bắt lại. Dù sao ta là chưa thấy qua. Hắn hỏi Trương Tử Hân, ngươi gặp qua sao? Trương Tử Hân lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua. Cái này vóc người xấu như vậy, nếu như hắn đến trường học quấy rối Lư Giai, chúng ta đã sớm biết. Lại nói, Lư Giai cũng không có khả năng không nói với ta a. Trương Tử Hân đem ảnh chụp trả lại cho La Viêm Lân. Lục Tiểu Đường thấy được nàng dùng đều là tay trái, tay phải từ đầu đến cuối bất động, đoán chừng thụ thương chính là cánh tay phải. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.